tôi mới nhận ra, ban nãy nếu không tóm được chân của Dễ Tiên, tôi cũng không đến nỗi nguy hiểm, vì cái động này chỉ sâu khoảng hơn 2 mét, chưa đến 3 mét. Dễ Tiên vỗ vỗ vào vai tôi, nói: "Đi thôi, biết lối vào ở đây là được rồi. Hôm khác chúng ta lại tới. Tôi phải chuẩn bị một số thứ. Mà anh không nhận ra là không khí ở đây hơi ngột ngạt sao?" Tôi gật đầu, cùng Dễ Tiên bước mau ra khỏi gian phòng ngầm. Tôi có cảm giác không khí ở đây có phần bức bối khó chịu. Cũng may là mới chỉ qua 60-70 năm, nên bầu không khí bên trong không đến nỗi trở thành một luồng khí độc giết hại tính mạng con người. Chiếc cửa sắt được khóa lại như cũ, nhưng chìa khóa để gỡ mớ bồng bông của 60-70 năm về trước thì chúng tôi đã nắm trong tay. Mấy ngày sau đó, Dậy Tiên không hề liên lạc với tôi. Những ngày sau đó, tôi không thể tập trung vào những cuộc phỏng vấn. Tôi chỉ lắng ngoắng viết bài cho xong. Mỗi khi chuông điện thoại kêu lên, tôi lại hấp tấp nhìn những con số hiện lên trên màn hình. Lòng đất mà tôi chưa từng biết rốt cuộc ẩn chứa điều gì. Cuối cùng, tôi cũng nhận được điện thoại của Dễ Tiên vào 5 ngày sau đó. Anh ta chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Thứ ba, ngày 22 tháng 6, tôi gọi điện thoại tới tòa soạn, báo rằng mình bị trật khớp chân, phải tới bệnh viện khám. Nếu tình trạng tốt, buổi chiều tôi có thể đến tòa soạn. Nói cách khác là tôi đang kiếm cho mình một cái cớ để không tới tòa soạn. Không bị giam ở căn hầm đó vài ngày thì chắc cũng không sao. Đương nhiên, vấn đề không phải là có thể bị giam ở đó vài ngày hay không, mà là có ra khỏi đó được hay không. 9:30 sáng, tôi và anh chàng Dễ Tiên khệ nệ xách 2 chiếc ba lô du lịch to oạch gặp nhau trên đường Phổ Tệ, nơi cách tòa nhà 3 tầng trung tâm không xa lắm. "Cái này là của anh." Dễ Tiên đưa 1 chiếc ba lô cho tôi. "Đợi lát nữa hắn xem." Dễ Tiên vội cản khi thấy tôi khom lưng định mở khóa. Chúng tôi chờ thêm mấy phút, chọn lúc không có người qua lại, lẻn nhanh vào cửa lớn của khu 3 tầng. Nếu có người trông thấy hai chúng tôi ôm 2 chiếc ba lô đại tướng đi vào gian phòng ngầm, chúng tôi sẽ khó lòng mà giải thích rõ với người ta cho quang minh. Chúng tôi mở cánh cửa sắt, đặt 2 chiếc ba lô du lịch vào trong, rồi quay trở ra bên ngoài. Đứng dưới ánh sáng mặt trời, cửa vẫn để ngỏ. Trước tiên phải khử hết luồng khí u uất bên trong cái đã. Người dân trong khu 3 tầng sẽ không để ý đến cánh cửa sắt của gian phòng ngầm lúc nào cũng mờ mờ tối tối bị để ngỏ. Muốn biết, họ phải đi xuống dưới cầu thang, bước tới trước cánh cửa và quan sát. "Phải đợi bao lâu?" tôi hỏi Dễ Tiên. "Khoảng tàn 2 điếu thuốc để không khí ở lối ra trong lành hơn." Dễ Tiên lấy ra bao thuốc, tôi rút 1 điếu và châm lửa. "Tôi thấy đường hầm bên trong không nhỏ đâu. Khử khí độc bằng cách này liệu ổn chứ? Tôi đọc xem phim tài liệu nước ngoài thì thấy, muốn làm không khí nơi này trở nên trong lành, phải bật quạt thông gió trong một thời gian nhất định." "Không cần tới thứ đó." tôi đã chuẩn bị một bộ quần áo đầy đủ, có cả bình oxy nữa. Gương mặt Vệ Tiên thoáng hiện lên nụ cười. Cánh cửa sắt lại bị đóng kín. Hai chúng tôi đứng trước miệng hố, nơi tôi từng bị thụt xuống. Vệ Tiên cầm đèn pin soi xuống bên dưới mấy lần, rồi lấy từ trong chiếc ba lô du lịch ra một chiếc búa thép đầu nhọn, gõ xuống miệng hố mấy cái, làm miệng hố rộng gấp đôi lúc trước. Cái nắp ông lão Tiền Lục làm để chặn trước miệng hố đã bị phá vỡ hoàn toàn. Giờ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy một cái hố hình tròn, đường kính chừng hơn 1 mét, hiện ra dưới ánh sáng của chiếc đèn pin. Trên bức tường phía dưới hố có gắn một chiếc cầu thang đã hoen rỉ. Chúng ta mặc quần áo vào rồi nhảy xuống dưới. Vừa nói, Vệ Tiên vừa lấy từ trong ba lô một bộ quần áo. Là quần áo phòng hóa chất à? Tôi mắt chữ O, mồm chữ A, nhìn anh chàng Vệ Tiên đang lúi húi mặc quần áo. Không, là quần áo du hành vũ trụ đấy. Chiếc mũ chụp đầu trong suốt của anh ta làm đứt đoạn luồng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin. Bộ quần áo này có thể ngăn không cho khí độc xâm hại cơ thể. Bình oxy đeo trên lưng có chứa khí oxy nén, dùng được trong 4 tiếng. Nguồn năng lượng trong bình đảm bảo cho nó có thể thay mới khí oxy trong vòng 48 tiếng. Còn nữa, bộ quần áo này là quần áo chống đạn đấy. Nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mấy mũi tên bắn ra từ bên trong mộ cổ, nếu trong đó có 7 ngầm. Thôi nào, đừng đứng đờ ra thế chứ, mau mặc quần áo vào đi. Quần áo chống đạn, lại còn cả bình oxy, có thể thay mới khí oxy trong vòng 48 tiếng. Tôi không thể không thán phục sự thần thông quảng đại của Vệ Tiên. Những trang bị vừa kể trên không phải người bình thường nào cũng được trông thấy. Ồ, thế ra hai hôm nay anh bận mãi chuẩn bị những thứ này à? Một bộ quần áo như thế này chắc phải có giá trị trên trời ấy nhỉ? Giá cũng bình thường thôi, nhưng đồ thì ít quá. Tôi vốn có một bộ cho riêng mình, còn một bộ nữa phải mượn của người khác. Hy vọng nó sẽ vừa với anh. Giá cũng thường thôi ư? Tôi không tin điều đó. Có lẽ do tiêu chuẩn đánh giá về tiền bạc của tôi và anh ta không giống nhau. Mặc bộ quần áo này lên người thật không dễ chút nào. Tôi cũng xoay sở xong nhờ sự giúp đỡ của Vệ Tiên. Những chiếc cúc được đóng chặt, cảm giác không khó chịu lắm. Chỉ trừ chiếc bình oxy đeo trên lưng là hơi nặng. Tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng của Vệ Tiên. Một tay cầm chiếc đèn pin được chế tạo một cách đặc biệt mà Vệ Tiên đưa cho tôi. Một tay ôm chiếc túi nhỏ tôi mang theo trước khi đi. Bên trong có đồ nghề vô cùng quan trọng của tôi, chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Tôi bước ngay sau Vệ Tiên, từ từ bước xuống dũng đạo bên dưới theo chiếc cầu thang sắt. Bộ quần áo ôm sát cơ thể nên hành động không đến nỗi bất tiện. Bộ quần áo này quả nhiên là một thứ trang bị hoàn hảo. Chiếc bình oxy đeo sau lưng cũng không bị lộ ra bên ngoài mà được kẹp giữa bộ quần áo. Như thế, nó sẽ được bảo vệ bằng chất liệu đặc biệt của bộ quần áo, không dễ bị xây xước hay da đập. Hành lang thấp và nhỏ hẹp, tôi chỉ có thể khom lưng bước đi theo sau anh chàng Vệ Tiên. Dũng Đạo chỉ cao chừng 1m6. Lúc đầu do không cẩn thận, chiếc mũ chụp đầu của tôi đi cũng phải trần nhà, làm tôi sợ mất mật. Ngộ nhỡ nó hỏng, tôi lấy tiền đâu mà đền. Hai chúng tôi chưa đi được bao lâu thì ánh sáng của chiếc đèn pin trong tay rọi tới một chiếc khay sắt nhỏ thò ra khỏi vách tường. Nó là cái gì thế? Tôi hỏi. Vệ Tiên dừng chân, lấy từ trong ba lô ra một cái chai lớn, đổ thứ gì đó vào bên trong khay sắt. Là đèn dầu đấy, Vệ Tiên nói, rồi lấy trong túi ra một sợi bất đèn và đặt vào bên trong. Tôi nhìn anh ta châm đèn, thoáng chút ngạc nhiên. Anh mang cả những thứ này theo ư? Thực ra trong các ngôi mộ cổ lớn thường có những chiếc đèn kiểu này. Nếu chưa bị đột nhập thì bên trong tất có những chiếc đèn chưa được sử dụng. Nhưng ngôi mộ cổ này từng chứng kiến sự xâm phạm của bốn anh em nhà họ Tôn, nên tôi đoán những chiếc đèn đã được dùng, bèn mang theo một ít dầu và bất. Không ngờ nó lại hữu dụng trong cái Dũng Đạo này. Khi Vệ Tiên nói tới mấy chữ không ngờ, giọng điệu của anh ta có phần huênh hoang. Anh ta suy nghĩ rất thấu đáo, hoặc anh ta muốn chứng tỏ lời phỏng đoán của ông lão Vệ Bất Hồi là hoàn toàn sai lầm theo cách này. Hai chúng tôi tiếp tục tiến lên phía trước. Cứ cách chừng 10-20 mét lại có một chiếc đèn dầu. Con đường quay về trở nên sáng rõ hơn nhiều so với con đường trước mặt, được rọi sáng bằng ánh đèn pin mà chúng tôi sắp sửa đi tới. Chúng tôi đi tiếp, chẳng mấy chốc đã trông thấy ngã rẽ đầu tiên. Đi lối nào bây giờ? Tôi hỏi. Lối nào cũng được, nhưng tốt nhất là hai chúng ta đừng nên tách nhau ra. Tại sao lại có đường nhánh nhỉ? Tôi nghĩ chắc là do bốn anh em nhà họ Tôn không biết vị trí chính xác của ngôi mộ cổ này. Anh có nhận ra trên tường và dưới mặt đất của Dũng Đạo chúng ta vừa đi có một số cái lỗ nhỏ và sâu không? Tôi nhớ lại, hình như tôi có nhìn thấy một cái. Những cái lỗ đó được đào bằng xẻng lạc dương, có lẽ là do tứ thúc công tôi đào để xác định vị trí ngôi mộ cổ. Nhưng nếu ngôi mộ cổ nằm cách quá xa cái lỗ mấy con đường, sau đó kết hợp với xẻng lạc dương để xác định vị trí. Vệ Tiên đột nhiên dừng bước. Sao thế? Tôi hơi căng thẳng, vẫn không có chỗ nào kỳ dị hiện lên dưới ánh sáng của chiếc đèn pin trong tay tôi. Chúng ta gặp may rồi đây, Vệ Tiên cười nói. Chúng ta đi đúng đường à? Làm sao anh biết được? Không, chúng ta đi sai đường, phải quay trở ra thôi. Vệ Tiên xoay người lại. Nhưng tôi đã tỏ cách nhận biết đường đi rồi. Anh không phát hiện thấy con đường này có gì không ổn à? Tôi cẩn thận soi đèn pin, chẳng có gì khác lạ cả. Nó vẫn thấp và mấp mô như con đường ban nãy. Nada, tôi thấy anh hơi căng thẳng đấy. Lẽ ra anh phải phát hiện ra chứ. Không phải là chúng ta tới thám hiểm mộ người chết sao? Thoải mái chút đi. Lát nữa còn có cả bộ xương của anh em nhà họ Tôn nữa cơ mà. Tôi cười mỉa mai. Tôi không thể phủ nhận, từ lúc bước vào ngôi mộ cổ, Vệ Tiên đã lấy lại được phong độ ngày thường. Không còn thấy nét muộn phiền vì sự đã kích mà ông lão về bất hồi mang lại. Còn tôi thì trái ngược hẳn. Từ lúc cánh cửa sắt gian phòng ngầm đóng sập lại phía sau lưng, tôi đã bắt đầu thấy căng thẳng. Tới khi bước vào trong dũng đạo này, tôi không thể ngăn trí não mình nhớ lại cái lần suýt chút nữa không thể ra khỏi dũng đạo trong hang người năm đó. Bởi thế, tôi nắm thật chặt chiếc đèn pin, chỉ sợ có vật gì bất chợt nhảy xổ ra từ một nơi nào đó. Đâu được như các hạ đào mộ người chết đã nhiều, bản lĩnh kiên cường như thép gan. Tiểu sinh đây sợ hãi lắm lắm. Tôi chợt giễu cợt, cũng là để dịu bớt nỗi phập phồng trong tim. Tôi vốn không phải là một người để ý nhiều tới chuyện sống chết, nên mới bạo gan tham dự vào hành động mong manh giữa sự sống và cái chết này. Nhưng nỗi lo âu về những điều chưa biết thì người thường ai chẳng có. Tôi chỉ khác người bình thường ở một điểm, ấy là tôi vừa sợ vừa tò mò trước những điều chưa biết. Tôi soi kỹ khắp xung quanh một lần nữa và chợt hiểu. Không có đèn dầu. Đúng thế. Vệ tiên bật tách ngón tay cái. Xem ra thì những người công nhân khi đào cái động này đã sử dụng loại đèn thợ mỏ mang theo bên người. Đèn dầu trên tường được gắn vào sau khi đào xong động và chỉ gắn trên con đường dẫn vào cổ mộ, vừa để chiếu sáng, vừa để tránh nhầm đường. Chúng tôi quay người bước trở ra. Lần này thì tôi đi trước, Vệ tiên theo sau. Chúng tôi đi theo một con đường khác không lâu, quả nhiên lại nhìn thấy đèn dầu. Kể từ lúc đó, mỗi khi tới một ngã rẽ, tôi lại rọi đèn pin trước quan sát xem con đường nào có khay sắt đựng dầu, sau đó mới chọn con đường chính xác. Ở đây không giống như trên mặt đất. Mỗi bước đi, hết khom người lại dặn mình, eo lưng tôi mỏi nhừ, tê nhức. Tôi và Vệ tiên đã đi qua 7-8 ngã rẽ. Dũng đạo ngầm dưới mặt đất này lớn thật. Nó thoải dần xuống dưới, chứng tỏ chúng tôi có lẽ đã đi đúng đường. Chất liệu của bộ quần áo tôi mặc trên người khá thoáng mát, nhưng do thời tiết quá nóng nực, lại thêm không khí trong dũng đạo không được lưu thông, nên lưng tôi đã ướt đẫm từ lâu. Những cúc áo trên người đều đóng chặt cả, không thể lấy tay lau mồ hôi. Bởi thế, cảm giác khó chịu của tôi lên đến cực điểm. Chúng tôi lại đi qua một ngã rẽ nữa. Vệ tiên thắp thêm một chiếc đèn. Đi thêm mấy bước nữa, tôi thảng thốt đứng khựng lại. Tại sao lại là đường cục thế nhỉ? Luồng ánh sáng thẳng tắp của chiếc đèn pin không rọi tới dũng đạo mờ tối, sâu hun hút, mà chiếu trên một bức tường đất lổn nhổn. Rõ ràng dũng đạo chỉ đào tới đây, không tiếp tục đào xuống sâu thêm nữa. Không thể như thế chứ. Vệ tiên lách người, len qua tôi, tiến lên trước. Quỷ tha ma bắt, tại sao lại thế? À, tôi đoán ra rồi. Vệ tiên rướn thẳng lưng, chiếc mũ chụp đầu cũng phải trần nhà phía trên hành lang. Tôi thò đầu ra xem, trông thấy chiếc đèn pin trong tay Vệ tiên không chiếu thẳng hướng phía trước mặt, mà rọi tới một điểm nằm hơi chết về phía trước, ở cách chỗ chúng tôi không xa. Ở đó có một cái động tim tôi đập dồn dập hơn. Chúng tôi bước lên phía trước. Có cầu thang đất dẫn xuống phía dưới. Tôi xuống trước, anh theo sát sau nhé. Vệ tiên nói bằng giọng trầm trầm, rồi dẫn đầu nhảy lên các bậc thang đất. Đi xuống phía trước chừng 5-6 mét, chúng tôi tới một gian dũng thất khác. Gian dũng thất này có lẽ cũng do bốn anh em nhà họ Tôn đạo. Rộng gần 10 mét vuông, cũng thấp lè tè như dũng đạo ở phía trên. Bên trong gian dũng thất có một phiến đá cực lớn đã bị dịch chuyển. Đúng ra nó không phải là một phiến đá, mà là một tảng đá bằng phẳng, to bằng nửa gian dũng thất, dày khoảng hơn 7 cm, không biết nặng mấy tấn. Con đường dẫn xuống dưới vốn bị tảng đá bằng phẳng này chặn lối, giờ đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là một con đường được tạo bởi những bậc thềm làm bằng đá đen lớn, được mài nhẵn thín, dẫn tới một nơi tối như hũ nút mà chúng tôi chưa hề biết. Xuống thôi. Anh chàng Vệ Tiên lên tiếng thúc giục. Sau một hồi đứng trên cửa động, rọi đèn pin xuống phía dưới quan sát. Lúc này ngay cả tiếng nói của anh ta cũng rè rè bên tai tôi. Chúng tôi từ từ đi xuống phía dưới theo từng bậc đá. Hai luồng ánh sáng phát ra từ hai chiếc đèn pin đang chéo vào nhau, thăm dò con đường phía trước. Không giống với dũng đạo nhỏ hẹp lúc trước, dũng đạo chúng tôi đang đi là một khoảng không gian thoáng rộng vô cùng. Chỉ ngay cái cầu thang bằng đá này cũng có đến hơn 30 bậc. Càng đi càng rộng. Tới bậc cuối cùng, có một con đường rộng chừng 30 mét nằm giữa những bức tường thâm nghiêm. Không gian ở đây lớn đến nỗi hai chiếc đèn pin của chúng tôi chừng như không thể phát huy tác dụng. Vệ tiên ra hiệu cho tôi đừng vội tiến lên phía trước. Anh ta đứng ở bậc thang cuối cùng của chiếc cầu thang đá, chậm rãi lia chiếc đèn pin soi sáng khắp mọi ngóc ngách. Chỗ này cách nơi bốn anh em nhà họ Tôn vùi thây không xa, nên chúng tôi không thể sơ suất được. Dự cảm của Đại sư Diên Thông về mối hung hiểm dưới lòng đất khó lòng nói rõ năm đó nằm ở đây. Một cảm giác kỳ lạ rờn rợn cồn lên trong bóng tối, lại có một sức mạnh phi thường khiến một vị đại sư tu trì cao thâm mất đi Phật pháp. Và vào giây phút này đây, chúng tôi đang đứng ở nơi đó. Nghĩ thế, lòng tôi không khỏi bàng hoàng. Đương nhiên có cả muốn làm rõ tất cả. Vệ tiên vẫn đứng trên bậc đá cuối cùng. Anh ta không tiếp tục tiến lên phía trước nữa, mà rọi đèn pin rồi dừng lại trên một bệ kim loại hình trụ gần sát vách đá bên trái. Hình như nó được làm bằng đồng. Tôi tới đó xem sao. Vệ tiên nói. Nó là cái gì thế? Tôi hỏi. Có lẽ là... Tôi cũng không chắc chắn lắm. Có lẽ là một thứ máy móc nào đó. Vệ tiên hơi ngập ngừng trong câu nói. Có lẽ anh ta đã đoán ra nó. Cẩn thận đi, tôi nhắc anh ta. Không sao, ở đây có lẽ không nguy hiểm đâu. Vệ tiên thong dong bước tới đồ vật phía trước mặt, lấy từ trong ba lô ra một chiếc bật lửa cán dài được chế tác một cách đặc biệt. Phùng. Một ngọn lửa bùng lên trên một ngọn đèn chiếu sáng cỡ lớn. Tuy thế, nó vẫn không thể làm cả mộ đạo rực sáng. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ vì không trông thấy vệ tiên đổ dầu hay đặt bất vào trong. Tại sao anh ta vừa châm lửa, nó đã cháy sáng ngay? Bốn anh em nhà họ Tôn không thể không thắp sáng đèn khi đặt chân tới đây. Đúng vào lúc tôi đang định hỏi vệ tiên thì trông thấy anh ta vẫn đứng yên ở đó. Chiếc đèn pin trong tay chiếu hắt lên tường trong mộ đạo. Dưới ánh sáng lập lòe, tôi trông thấy một vật thò ra ngoài. Một chuỗi âm thanh phùng phùng nối nhau vang lên. Không gian phía trước mặt bỗng trở nên sáng rõ. Thì ra chiếc đèn được vệ tiên châm lên đầu tiên lại là một hệ thống có thể kích hoạt tất cả đèn trong mộ đạo. Ở đây có cả loại đèn liên hoàn vạn năm, chứng tỏ chủ nhân của ngôi mộ cổ này không phải là người tầm thường đâu. Vệ tiên nói khi bước lại phía tôi. Đèn liên hoàn vạn năm á? Tất nhiên là không thể cháy đến một vạn năm được, nhưng có thể giữ lửa liên tục trong vài tháng. Hơn nữa, mỗi chiếc đèn đều có bộ phận nối liền với hệ thống, nên chỉ cần châm lửa ở một chiếc đèn là có thể thắp sáng tất cả những chiếc còn lại. Hơn nữa, tôi nghĩ ở đây chắc chắn có lắp bộ phận hẹn giờ đấy. Những chiếc đèn chỉ cháy sáng trong một thời gian nhất định rồi tự tắt. Bởi thế, bốn anh em nhà họ Tôn tới đây một lần, 10 lần, 200 lần đi nữa cũng như nhau cả, vẫn có thể thắp sáng toàn bộ đèn trong mộ đạo. Nhưng lúc này, tôi không có tâm trạng để thán phục và ca ngợi chỗ tinh diệu của hệ thống này. Sau khi những chiếc đèn trong mộ đạo tỏa ra ánh sáng, tôi nhận ra vật liệu xây mộ đạo là một loại khác hẳn những phiến đá đen lớn ở cầu thang đá. Chúng có màu sắc sặc sỡ, rõ ràng là đá cẩm thạch. Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trên nền đá, khiến những hoa văn trên phiến đá trở nên ma quái. Sau khi định thần lại, tôi bỗng nhìn thấy thi hài của Tôn Huy Tổ. Mộ đạo dài thăm thẳm, theo ước lượng bằng mắt của tôi, nó dài khoảng 200 mét. Phía tận cùng là một cổng dòm hình bán nguyệt. Thực ra nên gọi nó là lối vào hiềm dòm vì nó không có cửa. Đèn trong mộ đạo sáng trưng, nhưng bên trong lối vào hiềm dòm lại là một khoảng đen thẫm mịt mùng. Trên mặt đất, cách cửa mộ không xa, có một người nằm sấp. Từ xa nhìn lại, trông không rõ, nhưng chắc chắn đó là một thi thể. Quần áo mặc trên người vẫn chưa dụng rửa. Cứ theo lời kể của ông lão vệ bất hồi, thì người này chắc chắn là Tôn lão tam. Đáng lẽ, trong tay ông ta vẫn ôm khư khư một cái đầu lâu, nhưng vì đứng xa quá nên tôi nhìn không rõ. Mối nguy hiểm thật sự đang ở phía trước mặt. Mặc dù bị chiếc mũ chụp đầu chắn tầm nhìn, nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ mặt nặng nề của vệ tiên. Anh ta lấy từ trong ba lô ra những đồ vật gì đó, rồi lắp ghép chúng lại với nhau một cách thuần thục, thành một chiếc gậy kim loại dài chừng 3 mét. Sau đó,

từ lúc trả lời câu hỏi của tôi. Chiếc gậy trên tay anh ta rõ ràng đã gõ nhịp chậm lại. Nhưng tôi vẫn cứ hỏi. Câu hỏi thứ nhất, rồi lại hỏi câu thứ hai. Bởi lẽ, càng tiến về phía trước, tôi càng cảm thấy bồn chồn. Dường như có một áp lực vô tận đang dồn nén trong bầu không khí xung quanh chúng tôi. Nó lọt qua bộ quần áo chống đạn kín như bưng, len thấm vào cơ thể tôi, làm tim tôi càng lúc càng đập gấp gáp hơn. Tiếng gõ gậy nhịp nhàng của vệ tiên càng làm tôi thêm thấp thỏm. Tôi chỉ còn mỗi cách phải trò chuyện với vệ tiên, phải làm rối loạn tiếng gõ gậy nhịp nhàng của anh ta, để mong thứ áp lực lớn khủng khiếp đó dịu bớt. Vệ tiên, anh thử nhìn tường hai bên mộ đạo xem, hình như có khắc thứ gì đó. Cuối cùng, tôi lại cất tiếng hỏi câu thứ ba. Trên bức tường bằng đá cẩm thạch ở hai bên mộ đạo, quả nhiên có chạm trổ những hình vẽ, là những đường vân nổi hoặc chìm. Vì trên mặt đá cẩm thạch cũng có những hình vẽ đang xen vào nhau, mà chúng tôi lại đang đi trên con đường nằm chính giữa hai bức tường. Cách hai bức tường một khoảng nhất định, nên nếu tôi không cố tình quan sát bốn phía để chuyển hướng sự chú ý của mình, thì sẽ không phát hiện ra. Càng về phía trước, những hình vẽ càng nhiều. Tôi không biết, có thể chúng ẩn giấu một hàm ý nào đó, hoặc cũng có thể chỉ là để trang trí thôi. Anh làm sao thế Nada? Rốt cuộc, vệ tiên cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Tôi cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu thôi. Đương nhiên, tôi không thể bắt anh ta ngừng gõ cây gậy xuống nền đá. Trong dáng vẻ của anh ta thì hình như anh ta không có cảm nhận giống tôi. Lẽ nào nỗi bức bối trong lòng tôi bây giờ lại chính là cảm giác của ông lão dễ bất hồi năm xưa? Vậy tiên không có trực giác, và anh ta không tin vào trực giác. Nhưng tôi có trực giác, và tôi tin vào nó, vì nó đã từng cứu mạng tôi. Cảm giác chẳng lạnh cứ nặng dần, nặng dần theo mỗi bước chân của tôi. Vệ tiên cau mày. Anh phát hiện ra cái gì à? Không, chỉ là cảm giác thôi. Sắc mặt của vệ tiên không được tốt. Hình như anh ta đang nhớ lại lời của ông lão dễ bất hồi. Ắt có một ngày sẽ chôn thay trong mộ của người ta đấy. Vệ tiên không nói lời nào, tiếp tục gõ chiếc gậy xuống nền đá, tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi đành đi theo sau anh ta, cũng tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi không thể quay trở ra một mình. Mồ hôi thi nhau giả ra, lạnh toát. Chúng tôi chỉ còn cách cửa mộ mấy chục mét, và cách cái thi thể đó chưa đến 10 mét. Cuối cùng, vệ tiên đã ngừng bước chân. Ở khoảng cách này, chúng tôi có thể trông rõ thi thể của Tôn Huy Tổ. Một bộ khung xương to lớn nằm sõng soài dưới lớp vải của quần áo, lấp lánh những lân quang li ti. Bộ khung xương to lớn này chứng minh chủ nhân của nó lúc sinh thời là một người phải cao tới hơn 2 mét. Hai bàn tay duỗi thẳng về phía trước, chộp nắm trên mặt đất.

Vậy tiên lại tiến lên phía trước, chiếc gậy trong tay rung nhẹ nhẹ, nó lại gõ nhịp trên nền đá. Đừng, đừng! Tôi định lên tiếng gọi Vệ Tiên, nhưng không cất nổi thành lời. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi cố sức gọi, nhưng luồng hơi chỉ nghẹn nghẹn di chuyển trong cổ họng, không sao thoát ra bên ngoài. Tôi như đang rơi vào cơn ác mộng. Đừng đi! Cuối cùng tôi cũng phát ra tiếng. Khi nói tiếng đừng, luồng hơi chỉ thoáng qua, khẽ tới mức không thể nghe được. Khi hét tiếng đi, tôi dồn trút tất cả sức lực của mình gào lên. Vệ Tiên choáng váng, anh ta ngoái đầu lại nhìn, thấy mặt tôi trắng bệch. Đừng đi tới đó, hãy tin tôi một lần, đừng đi tới đó. Những giọt mồ hôi giả ra trên trán chảy vào mắt tôi, khiến nó nhức xót. Sắc mặt của Vệ Tiên trở nên khó coi. Anh thật sự có cảm nhận nào đó à? Một cảm giác vô cùng dữ dội, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cần thêm người giúp đỡ. Chỉ hai người chúng ta thôi không làm được đâu. Áp lực vô hình đè nén lên tim, khiến tôi thở hổn hển. Đó chỉ là tác động tâm lý thôi. Chúng ta đã có bộ quần áo này bảo vệ rồi, thì còn sợ gì nữa? Lúc này, tâm trạng Vệ Tiên cũng bị kích động. Anh ta lấy tay gõ tung tung vào hai bên chiếc mũ chụp đầu. Không phải là tác động tâm lý đâu. Anh cũng biết tôi không phải là người chưa từng trải nghiệm điều gì. Tôi nghĩ lúc này tôi cũng có cảm giác chẳng lành, giống như ông lão Dễ Bất hồi năm xưa. Giật mẹ cái trực giác của ông ấy đi. Vệ Tiên đột ngột hét lên. Kể từ khi quen biết anh ta đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nổi khùng lên như thế. Giật cái trực giác của ông ấy đi. Muốn ra ngoài thì anh tự ra ngoài một mình. Vệ Tiên sải từng bước lớn tiến về phía trước mộ. Anh ta không dùng chiếc gậy kim loại để dò đường nữa. Điềm nhiên bước qua thi thể của Tôn Huy Tổ và không hề dừng lại, tiến thẳng vào khoảng không tối đen như màn đêm ở bên trong cái cổng vọng phía trước mặt. Tôi nhìn trân trân vào bóng dáng của anh ta, không nhúc nhích một bước. Tôi hét lên gọi tên anh ta, nhưng dường như anh ta không nghe thấy. Tất cả đều diễn ra giống như năm xưa. Chỉ có điều, ông lão Dễ Bất hồi và Tiền Lục ngày ấy là tôi bây giờ, và bốn anh em nhà họ Tôn là Dễ Tiền. Kết quả sẽ ra sao? Liệu có giống năm xưa? Dễ Tiền đã thôi không bước tiếp nữa. Anh đứng trước cửa mộ và dừng lại ngay khi chỉ còn một bước chân nữa là tiến vào bên trong. Anh ta đứng quay lưng lại với tôi một lúc. Tôi trông thấy đôi vai nhô lên gấp gáp của anh ta từ từ xuôi xuống. Rốt cuộc anh ta cũng kiềm chế được bản thân ở vào thời khắc cuối cùng. Vệ Tiên cứ đứng như thế một hồi lâu, rồi anh ta quay người lại. Thật khó mà tưởng tượng, tôi lại có những lúc mất khả năng tự điều khiển bản thân như thế này. Nếu tôi luôn ở tình trạng này, e rằng ắt có một ngày chôn thay trong mộ người ta thật. Trong lúc nói chuyện, Dậy Tiên đã lấy lại được vẻ mặt bình thường. Anh nói đúng. Nếu anh đã có cảm giác đó mà tôi cứ xông vào thế này thì liều lĩnh quá. Nhưng chúng ta không thể đi một chuyến uổng công vô ích được. Gương mặt của Dễ Tiên nở một nụ cười. Tôi trông thấy đôi tay anh ta vẫn còn hơi run run. Anh ta bước tới bên cạnh bộ xương tàn của Tôn Huy Tổ, rồi ngồi xổm xuống. Anh thật sự không dám bước tới đây à? Dễ Tiên ngẩng đầu lên nói với tôi. Tôi cố nở nụ cười. Tình trạng của tôi đã khá hơn ban nãy. Nhưng khi tôi vừa thử tiến lên phía trước một bước nhỏ, tim tôi lại đập thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay của Dễ Tiên đang lần mò bên trong bộ quần áo rách nát của Tôn Huy Tổ. Anh ta tiếp xúc với xương người chết như cơm bữa, và việc ấy vẫn chưa gây ra cho anh ta một tác dụng phụ nào. Tôi lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra khỏi ba lô, lắp đèn chớp, điều chỉnh về chế độ bóng tối và bắt đầu chụp lại quang cảnh xung quanh. Tôi phải cố gắng lấy được nhiều tư liệu nhất có thể để làm cơ sở cho lần thám hiểm sau. Hy vọng lần sau tôi sẽ không có cảm giác hiểm nguy rình rập như hôm nay nữa. Tôi chụp vài bức ảnh của chiếc cổng vòm, đặc biệt là những đường vân kỳ lạ bên trên. Tôi phải chụp chúng theo kiểu đặc tả. Tôi chụp cả những hoa văn lúc nổi lúc chìm trên bức tường, chạy dọc theo mộ đạo. Tôi nghĩ có lẽ bác Chung Thư Đồng có thể đoán biết những hoa văn ấy thể hiện ý nghĩa gì. Cuối cùng tôi cũng chụp một kiểu đặc tả cái đầu lâu quái dị nằm yên trên tay Tôn Huy Tổ. Nada, anh xem tôi tìm thấy cái gì đây này. Anh chàng Dễ Tiên đột nhiên trèo lên, tay giơ ra một cuốn sổ. Nhật ký, là cuốn nhật ký của anh em nhà họ Tôn. Rõ ràng anh ta đã dở mấy trang của cuốn sổ. Tốt quá, mang nó về rồi chúng ta từ từ nghiên cứu. Còn cả cái này nữa cũng phải mang về chứ. Dậy Tiên soạt chân tiến thêm vài bước, giằng lá cờ ra khỏi bàn tay trái của Tôn Huy Tổ. Còn nữa, Dậy Tiên lại lật bàn tay phải của Tôn Huy Tổ. Không, nói đúng hơn thì nó là cái khung xương của bàn tay phải, những khớp xương cắm sâu vào chiếc đầu lâu. Thế quái nào thế nhỉ? Dễ Tiên cố gắng dùng sức mấy lần vẫn không thể dằn cái đầu lâu ra khỏi khung xương tay trắng nhẫn to bè của Tôn Huy Tổ. Chết thì cũng đã chết rồi, thịt cũng ra tro rồi, ông còn giữ chặt như vậy để làm gì? Dễ Tiên chửi rủa. Chứng kiến cảnh Dễ Tiên cố sức tranh giành cái đầu lâu với bộ xương trắng, trong lòng tôi không khỏi run rẩy. Thôi được rồi, Dễ Tiên, anh đừng giằn nữa, để lần sau tới rồi tính tiếp. Tôi chụp xong ảnh rồi. Dễ Tiên ngừng tay. Thôi được. Anh ta vừa nói vừa nhổm người dậy. Xem bộ dạng anh ta trả lời mau mắn thế, tôi biết trong lòng anh ta sớm muốn từ bỏ rồi. lời của tôi chẳng qua là một bước đệm cho anh ta thôi. Có cuốn nhật ký này trong tay là chúng ta có thể biết rõ sự thật rồi. Chúng ta cứ ra về trước đã, đợi sau khi làm rõ sự thật sẽ lại tới. Vệ tiên gật đầu đồng ý. Chúng tôi từ từ ra khỏi mộ đạo thâm u, dài dặc và mênh mông đó. Luồng sức mạnh nặng trĩu đè chẹn trong tim tôi nhẹ dần, nhẹ dần, tới khi quay trở lại vị trí phiến đá bị dịch chuyển. Tôi thở một hơi thật dài. Tôi quay đầu nhìn lại chiếc cầu thang đá bên trong động. Ánh lửa phía dưới vẫn còn bập bùng. Nhìn xuống phía dưới, không còn cảm giác tối đen như lúc trước nữa, mà sáng rõ. Tôi tưởng như mình vừa đi dạo trước quỷ môn quan. Hai chúng tôi khom lưng, di chuyển qua dũng đạo leo lét ánh đèn u ám, tới không gian phòng ngầm, rồi ra bên ngoài, trở lại tòa nhà ba tầng trung tâm. Đứng dưới ánh sáng tươi trong của buổi ban ngày, tôi có cảm giác như mình vừa được tái sinh về với kiếp người. Bộ quần áo chống đạn kín mít đã được cởi ra và nhét vào trong chiếc ba lô du lịch. Lúc này, bộ quần áo trên người tôi sũng sượi như khi vừa nhấc ra khỏi chậu nước. Anh chàng vệ tiên cũng chẳng hơn gì tôi. Chúng ta về tắm rửa thay quần áo. Anh đến phòng tôi trước bữa tối nhé. Chúng ta cùng nghiên cứu cuốn nhật ký của anh em nhà họ Tôn. Ok, tôi đáp. Có lẽ những gì diễn ra ban nãy khiến tôi quá khiếp đảm. Mà cũng có lẽ cuốn sổ nhật ký của anh em nhà họ Tôn thu hút quá nhiều sự chú ý của tôi, nên lúc này tôi hoàn toàn quên mất trong chiếc ba lô du lịch của anh chàng vệ tiên, ngoài cuốn nhật ký của 67 năm về trước, còn có cả một nửa lá cờ. Phải, một nửa lá cờ mà.